Anh ta giúp anh làm việc không phải càng có tiền đồ hơn sao? Anh mới là tổng giám đốc Mạc Thị, anh mới là người có quyền thế nhất. Cô phân tích một lúc rồi nói. Cho nên em cảm thấy suy nghĩ này của anh là không có cơ sở. Anh ta không thiếu tiền, nhưng có một thứ so với tiền còn quan trọng hơn. Trong lời nói của Mạc Đình Kiên có ẩn ý rất rõ ràng, ánh mắt cũng bình tĩnh khóa trên người Hạ Diệp Chi. Nhìn như vậy làm gì? Hạ Diệp Chi không dám tin, nói. Anh sẽ không phải là muốn nói Lưu Chiến Hằng là vì thích em cho nên 3 năm trước thôi miên anh đi chứ? À, Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng. Cũng không loại trừ khả năng này. Ở trong mắt anh cảm thấy em là tiên nữ sao? Mặc kệ là ai đều sẽ thích em. Cô và Lưu Chiến Hằng ở chung lâu như vậy, thật sự không cảm giác được Lưu Chiến Hằng thích cô, có tình yêu nam nữ với cô. Cho nên giả thiết này cũng hoàn toàn không có cơ sở. Em ngược lại giỏi đề cao chính mình đấy. Nhìn xem bản thân anh đi, vừa ngu ngốc vừa đần độn, giống tiên nữ chỗ nào. Ánh mắt bắt bẻ của Mạc Đình Kiên ở trên người cô đánh giá qua lại, vẻ mặt lộ ra vẻ ghét bỏ. Hạ Diệp Chi đang muốn nổi giận, Mạc Đình Kiên đột nhiên chậm rãi bổ sung một câu. Lỡ như cô người có thẩm mỹ khác thường giống anh lại thích loại người vừa ngốc vừa đần độn như em thì sao? Anh còn cố ý nhấn mạnh chữ phía sau. Hạ Diệp Chi tức giận đến muốn cắn anh, nhưng Mạc Đình Kiên dường như đã sớm đoán trước, sau đó lui về sau một bước. Tuy rằng em không phải tiên nữ, nhưng anh lại cảm thấy ai cũng muốn tranh giành với anh. Tuy rằng Mạc Đình Kiên kiêu ngạo làm càn, nhưng trong tình cảm lại cực kỳ nội liễm. Anh rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình, đều dùng hành động chứng minh với cô. Cũng hiếm khi sẽ nói loại lời âu yếm này. Hạ Diệp Chi nhất thời không phản ứng lại. Một đôi con ngươi ngập nước chừng lớn, chớp mắt cũng không chớp, nhìn anh chằm chằm. Trong lòng Mạc Đình Kiên vừa động, ôm lấy mặt cô mà hôn. So với nụ hôn lúc trước, nụ hôn này ôn nhu lại triền miên. Ở tuổi này, giống như Hạ Diệp Chi, đã sớm không phải độ tuổi dùng lỗ tai nghe tình yêu. Thế nhưng nghe thấy Mạc Đình Kiên nói như vậy, vẫn cảm thấy rung động. Không phải loại lời âu yếm lộ liễu, lại vô cùng động lòng người. Trong lúc hoảng hốt, cô cảm giác được bàn tay Mạc Đình Kiên vào trong quần áo của cô. Áo ngủ rộng thùng thình trên người cô, anh dễ như trở bàn tay mà dò xét đi vào. Mạc... Hạ Diệp Chi duỗi tay cản anh, giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên vang lên bên tai cô, mang theo một tia ý vị mê hoặc. Chỉ sờ một chút. Động tác trên tay Hạ Diệp Chi trở nên có chút chậm chạp, thoạt nhìn ngược lại càng như cự tuyệt, lại nghênh đón dục vọng. Hai người hôn nhau một lúc rồi ngã xuống trên ghế sofa. Mạc Đình Kiên một bên hôn cô, một bên cởi quần áo trên người cô. Trên người Hạ Diệp Chi vốn dĩ chỉ có một cái áo ngủ, cho dù Hạ Diệp Chi liên tục lui về phía sau cũng bị buộc tới một góc trên ghế sofa, cuối cùng vẫn không thể giữ được quần áo kia trên người. Hơi thở của cả hai người đều có vẻ nặng nề. Máy sưởi trong nhà cũng không mở lớn lắm, nhưng Hạ Diệp Chi bị cởi sạch quần áo thì lại thấy thật nóng. Mạc Đình Kiên hôn dọc theo cổ cô xuống, mỗi nơi hôn qua đều để lại một vết đỏ đầy mập mờ. Hạ Diệp Chi run lên, cả người co lại dưới người anh, nhưng lại bị anh từ từ xoa dịu. Mạc Đình Kiên ngẩng đầu lên, hơi thở nóng rực phả xuống bên môi cô một chút. Từ từ thả lỏng. Hạ Diệp Chi bất lực hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại bị Mạc Đình Kiên ngậm lấy đôi môi. Mạc Đình Kiên thả lỏng eo, ánh mắt tựa như mực đen, bình tĩnh nhìn cô. Hạ Diệp Chi. Vâng. Một tay của Hạ Diệp Chi bị tay anh đưa xuống thân dưới. Trong thân thể có cảm giác vui thích đến gần như tràn ngập trong đầu, khiến cô không có chỗ giải tỏa. Tay duy nhất còn tự do thì túm chặt vải ga giường dưới thân thành một nhúm. Bàn tay to lớn của Mạc Đình Kiên phủ lên bàn tay đang túm chặt của cô, dễ dàng nắm lấy tay cô trong tay mình, giọng điệu dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng. Có thể lấy anh không? Lúc này lý trí của Hạ Diệp Chi chỉ còn một nửa, chỉ trả lời anh hoàn toàn theo bản năng. Ngay sau đó, một tràng hôn dày như mưa bèn rơi xuống khắp mặt và khắp người cô. Hơi thở nặng nề của Mạc Đình Kiên vang lên bên tai cô, cũng không hề ngừng lại. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào từ cửa sổ, nhưng ánh sáng dịu dàng đó chưa từng xuyên qua tấm rèm được kéo kín trong phòng. Trong phòng, hai người nằm trên giường còn đang ngủ say. Lúc này, chiếc điện thoại ở đầu giường bất chợt rung lên, sau đó là tiếng chuông như gọi hồn, đánh vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. Cả đầu Hạ Diệp Chi đều chôn trong chăn, Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng cũng không kéo chăn ra, chỉ theo thói quen định vươn cánh tay trắng trẻo mò mẫm tìm điện thoại ở đầu giường. Khác với bình thường là lúc này cô cũng không chạm đến điện thoại của mình thì tiếng chuông đã ngừng lại. Hạ Diệp Chi mơ màng hé mắt, kéo chăn xuống, chưa đứng dậy thì đã nghe bên tai chuyển đến giọng nam khàn khàn. Còn sớm, ngủ thêm một lát đi. Người kia lên tiếng còn chỉnh góc chăn giúp cô một chút. Hạ Diệp Chi khẽ nhíu mày, liếc nhìn theo tiếng nói. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt cực kỳ nam tính của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên thấy Hạ Diệp Chi híp mắt nhìn mình, dáng vẻ buồn ngủ lười biếng, ánh mắt của anh không khỏi dịu dàng hơn một ít. Anh khẽ hôn lên trán Hạ Diệp Chi rồi lại ôm cô vào lòng mình. Ngủ đi. Thật sự tối qua Hạ Diệp Chi hơi mệt, bây giờ được may mắn nghe giọng nói dịu dàng của Mạc Đình Kiên dỗ dành, vậy mà cô thật sự đã nhắm mắt ngủ. Lúc tỉnh lại lần nữa, Hạ Diệp Chi vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng Mạc Đình Kiên hạ giọng nhận điện thoại. Cô vừa nhổm nửa người lên đã thấy trên người Mạc Đình Kiên chỉ quấn một cái khăn tắm. Tay vừa cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa hạ thấp giọng nói chuyện điện thoại với người ở đầu bên kia. Giọng của anh hạ thấp xuống, anh lại đi ra ngoài. Hạ Diệp Chi cũng không nghe thấy anh đang nói gì, chỉ mơ màng nghe thấy vài chữ lẻ tẻ. Mang cơm. Đây, còn chưa xong chuyện. Anh... kẻ đó không phải. Hạ Diệp Chi nghe đứt quãng được mấy chữ, cũng không đoán ra nguyên văn lời anh nói là gì. Lúc này Mạc Đình Kiên đã gần đi đến cạnh cửa. Anh đi ra ngoài, vốn dĩ đã có thể đưa tay đóng cửa là đi thẳng ra ngoài, vậy nhưng anh cũng sẽ không thấy Hạ Diệp Chi tỉnh giấc. Nhưng anh lại cố ý chạm tay đến tay nắm cửa, quay đầu nhìn phớt qua giường như đang định chắc chắn xem Hạ Diệp Chi có đang ngủ không. Cứ như vậy, ánh mắt của hai người chạm phải nhau trong không khí. Động tác đóng cửa của Mạc Đình Kiên ngừng lại, dứt khoát ngắt điện thoại, xoay người đến bên mép giường. Sao em lại tỉnh? Ngủ tiếp một lát đi. Lúc này Hạ Diệp Chi mới phát hiện cả người mình vẫn là trống trơn. Cô chui vào chăn, chuyện tối qua lập tức tràn ào vào đầu. Rõ ràng là cô và Mạc Đình Kiên đang cãi nhau, đang nói chuyện của Lưu Chiến Hằng, sao cuối cùng lại thành ra thế này được? Em ngủ tiếp một lát đi. Mạc Đình Kiên xoa đầu cô rồi lại thuận tay sửa góc chăn cho cô. Hạ Diệp Chi kéo chăn lên đỉnh đầu, không nhìn anh. Sau khi Mạc Đình Kiên ra ngoài thì Hạ Diệp Chi mới ôm chăn ngồi dậy, quay đầu lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, có Thẩm Lệ gọi, cũng có Thời Dũng gọi. Thời Dũng gọi điện thoại cho cô đơn giản là vì muốn tìm Mạc Đình Kiên. Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô lập tức đỏ lên. Thời Dũng gọi điện thoại đến chỗ cô để tìm Mạc Đình Kiên, nhất định là vì tìm trong nhà Mạc Đình Kiên không thấy anh, gọi điện thoại cũng không tiếp, nên mới gọi điện đến chỗ cô. Thời Dũng cũng đoán được hơn một nửa, cũng là Mạc Đình Kiên qua đêm ở chỗ cô. Hạ Diệp Chi nhíu mày, hít sâu một hơi, nhưng vẫn quay người xuống giường tìm quần áo để mặc. Sau khi cô mặc quần áo xong, Mạc Đình Kiên bèn đi đến. Anh thấy Hạ Diệp Chi mặc quần áo nghiêm túc ngồi xem điện thoại trên giường, ngừng một chút mới đi đến. Em không ngủ tiếp sao? Anh ngồi xuống ở mép giường, hết sức tự nhiên vươn tay muốn thu điện thoại của Hạ Diệp Chi bên cạnh. Hạ Diệp Chi nghiêng người tránh tay anh, sau đó lại đưa màn hình điện thoại về phía anh, ý bảo anh xem nội dung trên điện thoại. Lúc Mạc Đình Kiên nhìn thấy nội dung trên điện thoại, vẻ mặt không đổi chút nào đã chứng minh rằng sáng sớm nay anh đã xem mấy thứ này rồi. Nội dung trên điện thoại không có gì khác, chỉ là tai tiếng của anh và Tô Miên. Trong buổi tiệc tối ngày hôm qua, phóng viên lẻn vào còn chụp không ít ảnh Mạc Đình Kiên đứng hoặc ngồi cùng với Tô Miên. Tuy hai người không tiếp xúc gần gũi, nhưng vì góc chụp quá khéo nên đã trắng trợn vẽ ra cảm giác ấm áp giữa Mạc Đình Kiên và Tô Miên. Trong đó, tấm ảnh ấm áp nhất hẳn là cảnh Mạc Đình Kiên đón Mạc Hạ từ vòng tay của Tô Miên. May là Mạc Đình Kiên cẩn thận, lúc anh đón Mạc Hạ từ vòng tay của cô ta cũng không khiến cô bé bị lộ mặt. Ngay cả phóng viên chuyên nghiệp cũng không thể chụp được một tấm ảnh chính của Mạc Hạ. Đây đủ để chứng minh Mạc Đình Kiên cẩn thận đến thế nào. Dù vậy, phóng viên vẫn cầm những tấm ảnh đó soạn thành câu chuyện mà loan báo trên mạng. Hơn nữa còn được các nhà truyền thông lớn đăng lại, giờ đã trải rộng khắp Internet. Mạc Đình Kiên lấy điện thoại đặt trên giường, nhìn hết sức chăm chú vào Hạ Diệp Chi, giọng điệu nghiêm túc. Hạ Diệp Chi, em không cần xem mấy thứ vô dụng này, đều là giả hết. Anh sẽ nhanh chóng gọi người xử lý sạch. Em cứ chuẩn bị tốt để làm cô dâu là được. Cô dâu gì? Những câu trước Mạc Đình Kiên nói cô đều nghe hiểu,

là thật muốn đem Mạc Thị cho cô sao? Cô chỉ là nói đại mà thôi, chứ cô đâu có muốn có Mạc Thị. Hạ Diệp Chi có chút lo nghĩ, tim đập thình thịch. Điện thoại rung mấy lần là báo có tin tức trên Messenger. Hạ Diệp Chi mở Messenger lên, thấy Thẩm Lệ mới gửi tin nhắn cho cô. Thẩm Lệ gửi cô một đoạn ghi âm, Hạ Diệp Chi ấn mở nghe. Việc của tớ xong rồi, có thời gian đi ăn cơm không? Được. Hạ Diệp Chi bình tĩnh lại, liền chuẩn bị đón xe đi đến chỗ Thẩm Lệ. Thầy Dũng không biết từ đâu xuất hiện, lái xe dừng ở trước mặt cô. Anh xuống mở cửa sau xe. Mợ chủ, đi đâu vậy? Tôi tới chở cô đi. Mạc Đình Kiên bảo anh tới. Hạ Diệp Chi không lên xe. Cậu chủ biết cô không lái xe đến nên để tôi đến chở cô. Lịch của Mạc Đình Kiên đều xếp tới sang năm. Anh là trợ thủ đắc lực của anh ấy, hẳn là cũng bể bộn nhiều việc. Tôi tự bắt xe đi là được rồi. Mời chủ, mời lên xe. Thầy Dũng khẽ vuốt cằm, cũng không muốn nghe ý tứ trong lời nói của cô. Hạ Diệp Chi đành phải lên xe. Trên đường đi, cô luôn nghĩ về chuyện lúc trước. Cô bây giờ bức thiết muốn tìm người trò chuyện một chút, nhưng lúc này trên xe chỉ có cô và Thầy Dũng. Thầy Dũng là người của Mạc Đình Kiên, cô nhất định đã không thể cùng Thầy Dũng trò chuyện. Trước đó cô nghe Mạc Đình Kiên nói bị làm choáng váng đầu óc mới có thể chạy tới Mạc Thị tìm Mạc Đình Kiên nói lời kia. Thầy Dũng chú ý nhìn kính chiếu hậu, thấy ánh mắt của Hạ Diệp Chi nhìn mình có chút bất thiện, rụt cổ lại, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Đến chỗ hẹn của Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ, Hạ Diệp Chi xuống xe liền trực tiếp tiến vào phòng ăn. Thẩm Lệ đã đặt trước một phòng bao. Lúc Hạ Diệp Chi đi vào, cô đang xem menu. Diệp Chi, mau đến xem, nhà hàng này mới có mấy món ăn khác thú vị đây. Thẩm Lệ dùng tiền như nước chảy, đồ trang điểm, túi sách, quần áo, đồ ăn đều không rơi xuống. Hạ Diệp Chi đi sang, ngồi xuống bên cạnh cô. Tuyết thổi phồng, đây là tên món ăn gì thế? Hạ Diệp Chi hoàn toàn nhìn không ra đây là món gì. Tên có chút thú vị đấy chứ, chúng ta gọi một phần thử xem thế nào. Hạ Diệp Chi liếc nhìn mức giá gần với con số 4 chữ số bên dưới, lắc đầu. Phí quá. Không có phí đâu, phí tiền của tớ thôi. Thẩm Lệ lại lật trang sau. Cậu cũng gọi món đi, nhanh lên, gần đây tớ bị người đại diện để ý dữ lắm, cũng không cho tớ ăn đồ ăn ngon, còn nói tớ mập nữa. Hạ Diệp Chi quan sát Thẩm Lệ một chút, thành thật nói. Hình như là có chút mập. Có tin tớ đánh cậu không đấy? Thẩm Lệ ôm thực đơn, làm ra một bộ muốn đánh người. Hạ Diệp Chi nở nụ cười. Không có việc gì, cậu cứ ăn đi. Dù sao đến lúc đó coi như ăn mập lên, cậu cũng sẽ bị quản lý của cậu đuổi theo giảm mập thôi. Thẩm Lệ cầm lấy đũa gõ gõ cô. Không có nổi một câu dễ nghe. Hạ Diệp Chi đem túi sách bỏ qua một bên. Nhanh lên, gọi đi, tớ có chính sự muốn nói. Mắt Thẩm Lệ sáng lên, cô thích nhất là tham gia vào náo nhiệt. Cô gọi nhân viên phục vụ tới gọi đồ ăn. Sau đó liền đặt một mặt hiếu kỳ hỏi Hạ Diệp Chi. Chính sự gì đấy? Hạ Diệp Chi đầu tiên là nói một tin tức tương đối không kích thích. Mạc Đình Kiên cầu hôn với tớ. Ờ. Thẩm Lệ gật đầu, biểu cảm rất bình thản. Từ phản ứng của cô có thể thấy được Mạc Đình Kiên cầu hôn với cô hoàn toàn không tính gì là tin sốt dẻo. Thẩm Lệ quay đầu, kéo hai cánh tay trái phải của cô nhìn nhìn. Sau đó cô nắm ngón tay Hạ Diệp Chi hỏi. Đồ đâu? Thứ gì? Đương nhiên là chiếc nhẫn đấy. Thẩm Lệ nháy mắt, không dám tin hỏi. Không phải nói là cầu hôn sao? Chiếc nhẫn cũng không có thì cầu cái gì mà hôn chứ hả? Mạc Thị lớn như vậy, ông chủ lớn ngay cả chiếc nhẫn cầu hôn cũng không mua. Cậu gả cái gì mà gả chứ? Không gả. Hạ Diệp Chi cũng không để ý lắm chuyện chiếc nhẫn. Cô mấp máy môi, nói ra chuyện thứ hai. Tớ lúc nãy đi tìm Mạc Đình Kiên, mới từ chỗ anh ý tới. Thẩm Lệ trợn mắt nhìn cô. Anh ta đến chiếc nhẫn cầu hôn cũng không có mua cho cậu. Bây giờ cậu cũng đồng ý lời cầu hôn của anh ta. Bây giờ còn phải mò đến cửa tìm anh ta ấy à? Không phải, tớ dự định cùng anh ấy bàn điều kiện. Điều kiện gì? Sự hưng phấn trong lời nói của Thẩm Lệ sớm không còn nữa. Cô cũng không ôm hy vọng gì khi nghe Hạ Diệp Chi nói bàn điều kiện. Liên quan tới Mạc Thị, có điều tớ còn chưa nói, chính anh ấy ngược lại đã chủ động. Thẩm Lệ hừ một tiếng, nói. Tính ra cậu có chút đầu óc đấy, cậu muốn cổ phần Mạc Thị hả? Anh ấy nói sao? Không phải, tớ... Thẩm Lệ bởi vì chuyện chiếc nhẫn trước đó đã cảm thấy thái độ Mạc Đình Kiên không hợp mắt, cũng không đợi Hạ Diệp Chi nói xong, cắt lời cô. Cổ phần anh ta cũng không cho, nghỉ khỏe, khỏi cái xin gì hết. Thẩm Lệ nóng tính, lúc này đã bắt đầu mắng Mạc Đình Kiên.

đang nhớ Hạ Hạ. Mạc Đình Kiên cũng khẽ cười. Con bé ở nhà, nhớ con bé thì đi về đi thôi. Được. Hạ Diệp Chi cười trả lời. Cô đã nói rõ với Mạc Đình Kiên muốn chuyển đến chỗ anh ở, nhưng Hạ Diệp Chi lại không mang theo gì cả, đã quay về. Dù sao chỗ Mạc Đình Kiên vẫn còn đồ đạc của cô. Mạc Đình Kiên có chút bất mãn vì chuyện này. Vì sao không mang đồ đạc của em về? Chẳng lẽ sau này em còn muốn chuyển đi nữa hả? Chỗ của anh cũng đâu có thiếu thứ gì, không chuyển về cũng không sao cả. Mạc Đình Kiên nhíu mày, không nói lời nào. Đến biệt thự của Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi vừa bước vào cửa lớn của biệt thự đã nghe thấy giọng nói của Mạc Hạ ở bên trong. Cô đi vào phòng khách, Mạc Hạ liếc mắt một cái đã thấy cô. Mạc Hạ thấy cô, phản ứng đầu tiên là vui vẻ đi tới. Nhưng cô bé mới chạy được một nửa, lại lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn dừng lại, hơi cúi cằm mở to hai mắt, nhìn Hạ Diệp Chi. Thoạt nhìn giống như tức giận, lại giống như uất ức. Đứa bé chỉ nhớ tốt, Hạ Diệp Chi đoán có lẽ cô bé còn nhớ rõ chuyện cô đi tham gia tiệc tối, đã nói sẽ về đón Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi đi đến trước mặt Mạc Hạ, gọi cô bé một tiếng. Hạ Hạ. Mạc Hạ nhìn cô một cái, hừ một tiếng, sau đó quay đầu qua một bên, giống như không muốn quan tâm đến cô. Mẹ sai rồi, hôm đó đáng lẽ mẹ đã về đón con rồi, nhưng bởi vì có chút chuyện nên mẹ bị chậm, không thể trở về đón con được, là do mẹ không tốt. Hạ Diệp Chi chú ý vẻ mặt của Mạc Hạ, kéo kéo cánh tay của cô bé. Tay của cô bé mềm mềm, nắm trong tay giống như không có xương vậy. Mạc Hạ còn quá nhỏ, chuyện của người lớn cũng không thể giải thích rõ với cô bé. Dù sao cô bé cũng thân với mẹ nhất, tuy rằng nhìn qua giống như đang tức giận, nhưng Hạ Diệp Chi dùng giọng nói dịu dàng nói chuyện với cô bé. Cô bé đã lập tức móm miệng, cực kỳ uất ức. Hạ Diệp Chi bế cô bé lên. Là mẹ không tốt, Hạ Hạ đừng khóc. Con chờ rất lâu, hu hu. Mạc Hạ vừa nói ra một câu, đã khóc một tràng. Cô bé thực sự đã rất uất ức, cũng thật sự rất thích Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi thấy cô bé khóc, cảm giác trái tim của mình như bị bóp nát. Đây là cảm giác chưa từng có khi ở bên cạnh Mạc Đình Kiên. Sớm biết thế đã không đi yến hội gì đó rồi. Nếu không đi tiệc tối, sẽ không có những chuyện kia. Hạ Diệp Chi ôm Mạc Hạ, vỗ vỗ lưng, nhẹ giọng dỗ dành cô bé. Mạc Đình Kiên đứng ở một bên nhìn, không có tới gần, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn trong chốc lát, anh đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Đi ra ngoài cửa, anh tìm tìm trên người một lúc, không tìm thấy thuốc lá. Cậu chủ. Vệ sĩ đứng bên cạnh cực kỳ có mắt nhìn, đưa một điếu thuốc tới. Mạc Đình Kiên nhận lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, vệ sĩ bèn thuận thế châm thuốc cho anh. Hút hết nửa điếu thuốc, anh bóp tắt. Vệ sĩ không nhìn thấy anh tự mình dập thuốc, đi lên phía trước hỏi anh. Cậu chủ, cần thêm thuốc lá không ạ? Không cần. Mạc Đình Kiên nói xong thì xoay người đi vào nhà. Lúc này Hạ Diệp Chi đã rũ Mạc Hạ ngủ. Đôi tay nhỏ bé của cô bé nắm chặt lấy quần áo của Hạ Diệp Chi. Lúc đang ngủ cũng còn đang nức nở, nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng yêu. Hạ Diệp Chi nghe thấy tiếng bước chân Mạc Đình Kiên đến gần, ngẩng đầu làm một động tác tay với Mạc Đình Kiên, vỗ nhẹ Mạc Hạ hai cái. Xác định cô bé đã ngủ say thì ôm cô bé đứng lên, muốn bế cô bé về phòng. Mạc Đình Kiên đi tới muốn đón lấy cô bé. Hạ Diệp Chi nghiêng người đi, lắc lắc đầu nói. Để em tự làm. Các bạn thân mến, bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.